Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, Hắc ám chi thần. Phía tây hắc ám thế giới, lúc này lâm vào trước đó chưa từng có chấn động mạnh. Khi, hoàng kim sát thủ ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ cái chết, thần vệ thiên long bị miểu sát, cái này hai làm theo tin tức thả ra về sau. Toàn bộ phía tây hắc ám thế giới lâm vào cực lớn trong rung động. Tại cái này hai làm theo trong tin tức thế nhưng là tinh tường phân tích ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ. Cùng thần vệ thiên long thực lực. Đặc biệt là ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ trước đó mai danh ẩn tích sau xuất hiện lần nữa trở thành nửa. Cái hợp kim người cải tạo có được có thể so với 108 thần vệ bảng cuối cùng thần vệ thực lực kinh. Khủng lúc. Gây nên vô số người kinh hô cùng xôn xao. Phải biết ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ vốn chỉ là hoàng kim cấp trình độ đỉnh phong cấp sát thủ. Nhưng mà đi qua hợp kim cải tạo lại có được có thể so với thần vệ lực lượng. Đây không thể nghi ngờ là dẫn phát một trận hợp kim cải tạo dậy sóng. Phía tây chấn động, mà, thần vệ thiên long bị miểu sát. Tin tức càng là dẫn phát vô số người xôn xao. Đến là như thế nào lực lượng mới có thể đem một tên thần vệ trên bảng cường giả miểu sát a? Không khỏi nhanh, quan phương liền thả ra tin tức cùng ảnh chụp. Đánh bại ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ là một tên hình thể khôi ngô hoa hạ nam tử. Hắn thân thể còn như tháp sắt cường tráng. Toàn thân tản ra bạo lệ khí tức. Hắn tên là Bạo Hùng. Đến tận đây, Bạo Hùng leo lên phía tây hắc ám thế giới 108 thần vệ bảng. Bài danh 108 vị dẫn phát một trận cực kỳ chấn động mạnh động. Đồng thời phía tây hắc ám thế giới quan phương tuyên bố tại không lâu sau đó Bạo Hùng tức sẽ xuất. Hiện tại phía tây hắc ám thế giới dẫn phát một cỗ khiêu chiến dậy sóng. Vô số cường giả dục dịch. Muốn đổ khiêu chiến Bạo Hùng cái này gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc người Hoa. Bởi vì mỗi người đều muốn dẫm lên Bạo Hùng nổi danh bên trên. Bạo Hùng còn chưa từng đi vào phía tây hắc ám thế giới liền trở thành vô số trong mắt người tiểu. Thịt tươi, đối với Bạo Hùng tới nói đây là một trận trước chỗ chưa khiêu chiến. Cũng là một trận gian nan lịch luyện. Về phần miểu sát thần vệ thiên long nhân, phía tây hắc ám thế giới quan viên cũng không có như vậy lộ ra. Ngay tại vô số làm người, hoàng kim sát thủ ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ cái chết, thần vệ thiên long bị miểu sát. Cái này hai làm theo tin tức mà cảm thấy chấn động không gì sánh nổi thời điểm. Phía tây hắc ám thế giới quan viên lại lần nữa thả ra làm cả phía tây hắc ám thế giới sôi trào boom. Tấn, liệt hỏa chiến quỷ Angus chiến tử hoa hạ. Thần vệ đội toàn diệt. Thần vệ cường giả thanh lang chiến tử hoa hạ. Thanh lang lính đánh thuê đoàn toàn diệt. U linh sát thủ đoàn nhất thống kim sơn giác. Lôi diễm cuồng sư lôi tứ chính thức quân vương điện. Trở thành quân vương điện hạ thần vệ. Oanh, khi phía tây hắc ám thế giới quan tướng những tin tức này thả ra thời điểm. Toàn bộ phía tây hắc ám thế giới như vậy chấn động. Toàn diện sôi trào, giống như động đất cấp 10. Giống như đường sơn biển gầm. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phải biết liệt hỏa chiến quỷ Angus thế nhưng là hắc ám thần điện áp chỗ ngồi đệ ngũ hộ pháp. Bản thân càng là 108 thần vệ trên bảng bài danh 890 vị chi phối cường giả chân chính. Đồng thời hắn còn xuất lĩnh lấy một chi thần vệ đội. Làm sao có thể bị người cho diệt? Hơn nữa còn là chết tại Hoa Hạ. Đến là Hoa Hạ ai dám đối phía tây hắc ám thế giới hắc ám thần điện thần vệ động thủ? Hoa Hạ lại có ai lại là liệt hỏa chiến quỷ Angus đối thủ? Trong lòng mỗi người đều là có một phần cực lớn suy đoán. Mà, thần vệ cường giả thanh lang chiến tử hoa hạ, cũng là dẫn phát một trận nhiệt nghị. Thanh lang thực lực theo liệt hỏa chiến quỷ Angus tại sàn sàn với nhau. Cho dù là tại 108 thần vệ trên bảng bài danh hai người cũng kém không nhiều. Thế nhưng là bọn họ vì sao lại đều qua hoa hạ? Hoa hạ đến là có được như thế nào kinh khủng tồn tại có thể làm cho liệt hỏa chiến quỷ Angus. Thần vệ cường giả thanh lang vẫn lạc. Mà lại không ít người biết thanh lang thế nhưng là tứ hoàng một trong hắc ma sáng tạo hắc ma điện. Hạ thần vệ, bọn họ cũng dám giết chết thanh lang. Quả thực là gan lớn đến cực hạn. Cái này chẳng phải là nói tại hướng Hắc Ma Điện tiên chiến. Tất cả mọi người bị những tin tức này cho rung động đến mộng bức. Mà, thanh lang lính đánh thuê đoàn toàn diệt. U Linh sát thủ đoàn nhất thống Kim Sơn Giác. Lôi diễm cuồng sư Lôi Tứ trở thành quân vương điện hạ thần vệ. Cái này hai làm theo tin tức đồng dạng là gây nên cự sóng gió lớn. Cứ việc tất cả mọi người biết U Linh sát thủ đoàn phía sau có quân vương điện khổng lồ như vậy chỗ. Dựa, nhưng lại không xác định U Linh sát thủ đoàn cùng quân vương điện cụ thể quan hệ. Nhưng mà, Lôi diễm cuồng sư Lôi Tứ chính thức quân vương điện, trở thành quân vương điện hạ thần vệ. Lại triệt để cho thấy U Linh sát thủ đoàn cùng quân vương điện quan hệ. Lôi diễm cuồng sư cùng Lôi Tứ quan hệ. Lôi diễm cuồng sư Lôi Tứ tâm phục khẩu phục. U Linh sát thủ đoàn toàn diện. Không thể nghi ngờ là để quân vương điện thực lực đề bạt một đoạn. Khiến cho đến quân vương điện thanh thế đại chấn. Cái này một hệ liệt tin tức làm cho sở hữu phía tây hắc ám thế giới đều lâm vào một mảnh chấn động. Cùng xôn xao bên trong. Vì địa cầu bên kia cái kia được xưng là lính đánh thuê cấm địa thần bí quốc độ Hoa Hạ phủ thêm một kiện khăn che mặt bí ẩn. Nguyên bản một số dục dịch ý đồ tiến về Hoa Hạ phong lưu tiêu sái cường giả giờ phút này nhưng lại không thể không buông xuống trong lòng mình dự định. Bí mật quan sát, mỗi một cái muốn lẫn vào lính đánh thuê cấm địa Hoa Hạ cường giả đang hành động trước đó đều không thể không ước lượng đo một cái thực lực mình. Phải chăng có liệt hỏa chiến quỷ Angus cường đại, tựa hồ có thần vệ thanh lang đồng dạng sắc bén. Trong lúc nhất thời, lính đánh thuê cấm địa Hoa Hạ ngược lại là trở thành không ít người trong miệng nhiệt nghị. Mà cái kia sắp đến tới Hoa Hạ nam nhân Bạo Hùng cũng là trở thành mọi người trong lòng mục tiêu. Bạo Hùng thật sao? Liền dùng ngươi tới làm một khi Hoa Hạ đá thử vàng Touchstone đi. Hắc ám thần điện tọa lạc ở phía tây hắc ám thế giới hắc ám chi vực. Nơi đây người ở thưa thớt, lâu dài phiêu đãng sương mù màu đen. Một tòa cổ xưa mà lại cao vót thành bảo xa xa đứng sừng sững ở hắc ám chi vực chính giữa. Biểu thị công khai lấy chính mình chủ quyền chi vị. Hắc ám thành bảo không chỉ có tạo hình cổ lão, liền liền bên trong trang trí cũng là niên đại xa xưa. Áp dụng 60 thế kỷ châu Âu phong cách. Vách tường chung quanh bên trên treo đầy đủ loại khô lâu còn có Giê-xu bích họa. Một tên toàn thân bị hắc ám bao vây lão nhân đứng tại bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ hắc sắc, ngơ ngẩn xuất thần. Hắn ăn mặc trường bào màu đen. Tay trái cầm một cái đầu lâu. Tay phải cầm một cây quyền trượng. Trên cổ treo một cái đầu lâu điếu trụy. Tuy nhiên thân hình hắn bị trường bào màu đen bao vây. Nhưng lại không khó coi ra thân hình hắn cân xứng cùng thon dài. Thấy không rõ hắn khuôn mặt. Bởi vì hắn khuôn mặt quỷ dị bị sương mù màu đen bao vây. Khiến cho cả người hắn nhìn qua tràn ngập thần bí. Có điểm giống là cổ lão vu sư. Nhưng càng nhiều lại giống như là quân lâm thiên hạ vương. Bởi vì hắn toàn thân cao thấp đều phóng thích ra một cỗ để cho người ta tâm phục khẩu phục uy nghiêm. Hắn cũng là phía tây hắc ám thế giới 12 chư thần một trong. Hắc ám chi thần áp. Hắc ám thần điện chi phối. Hắc ám chi vực vương. Ục ục, chấm ngoặc kép. Ngoài cửa sổ truyền đến một trận khó nghe quạ đen gọi tiếng. Sau đó mấy chục cái mọc ra đặc biệt hắc sắc vũ mao quạ đen từ trong cửa sổ bay vào. Sau cùng lẫn nhau ngưng kết hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng. Im ắng đứng ở hắc ám chi thần áp bên cạnh. Rất khó tưởng tượng tại điện ảnh động mạn bên trong mới có thể nhìn thấy một màn lại tại trong hiện. Thực phát sinh, không có biết tên hắn. Nhưng không có người dám coi nhẹ hắn tồn tại. Hắn so ra liệt hỏa chiến quỷ Angus đến còn cường đại hơn. Hắn là hắc ám chi thần áp tin cậy nhất người. Là hắn thần sứ, thần. Sau đó... hắc sắc bóng dáng đối hắc ám chi thần áp quỳ xuống đến. Miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn. Có Angus tin tức sao? Hắc ám chi thần áp đồng dạng khàn khàn nhưng lại có thể xuyên thấu nhân tâm thanh âm quanh quần. Tại cổ lão trong đại sảnh, Angus cùng hắn thống soái thần vệ đội tại Hoa Hạ toàn bộ chiến tử. Hắc nha thanh âm lộ ra ngưng. Trọng cùng bi thương. Bọn họ là vì thần mà chết. Đó là bọn họ vinh dự. Còn có tin tức gì? Hắc ám chi thần Áp nghe được tin tức về sau lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Cũng không có vì vậy mà động giận. Thần vệ Thiên Long, thần vệ Thanh Lang bọn người cũng là chiến tử tại Hoa Hạ. Quả đen tổ truyền đến chí năng tin tức. Nam nhân kia vô cùng có khả năng tại Hoa Hạ. Hắc nha thanh âm giống như hàm răng lẫn nhau ma sát. Rơi vào trong tai người. Cho người ta dùng mình cảm giác. Đi thôi. Qua đem biển đen đồ, vật cho ta xem trọng. Hắc ám chi thần Áp điểm điểm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phương xa chân trời. Oa oa, bá, chấm ngoặc kép. Hắc nha gật gật đầu. Ngón tay hơi hơi bấm niệm pháp quyết. Liền hóa thành một đám quạ biến mất trong đại sảnh. Đáng chết Tyrant. Tại Hắc nha biến mất không lâu sau. Hắc ám chi thần Áp miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Trong tay hắn thưởng thức đầu lâu trong nháy mắt bị hắn bóp nát trở thành bột phấn. Oanh, bất quá, dạng này tựa hồ cũng không thể đủ phát tiết Hắc ám chi thần Áp trong lòng khí. Hắn bỗng nhiên vung động trong tay Hắc ám quyền trượng. Một tia chớp bỗng nhiên từ quyền trượng bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Đánh trúng cách đó không xa một cây cao ngất cây cột. Khủng bố năng lượng bạo phát, hủy diệt khí tức lan tràn. Nguyên bản cây cột bị lực lượng kinh khủng chặn ngang đánh gãy. Nửa khúc trên bộ phận càng là hóa thành hắc sắc bột phấn quỷ dị theo hắc sắc gió mát biến mất trong không khí. Bá, chấm ngoặc kép, hắc ám chi thần Áp tay trái vung lên. Đối cách đó không xa trên vách tường một cái đầu lâu một chảo. Này nguyên bản bị đinh ở trên vách tường đầu lâu vậy mà quỷ dị bay đến trong bàn tay hắn. Bị hắn thưởng thức trong tay. Cách không lấy vật, nếu là một màn này bị người trông thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bất quá, người nếu là nhìn kỹ lời nói, người sẽ phát hiện trong không khí có một đạo tia sáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hắc ám chi thần Áp nhìn ngoài cửa sổ che kín hắc sắc mê vụ bầu trời. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, người nói nếu như ngươi tại Hoa Hạ tin tức truyền đi. Những tên kia hội có hành động gì cùng biểu thị đâu. Đây thật là làm cho người chờ mong a. Hắc tước, theo hắc ám chi thần Áp lời nói rơi xuống. Một tên ăn mặc hắc sắc tước sĩ trang hiển đến cực kỳ phong cách cổ xưa mà yêu nhã nam tử thì là hiện. Lên ở cửa đại sảnh, nện bước cơ giới tốc độ đi xuống, đi đến hắc ám chi thần Áp trước mặt. Hắc tước tay phải thả ở bên cạnh, cực kỳ thân sĩ cúi người. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân có gì phân phó? Hắc tước vui lòng cống hiến sức lực. Đem Tyrant tại Hoa Hạ tin tức thông chi đến cùng quân vương. Điện đối lập hắn chủ thần trong tay. Hắc ám chi thần Áp miệng bên trong truyền ra âm lãnh thanh. Âm, về phần hắc ma hoàng đại nhân. Liền từ ta tự mình thông chi tốt. Lần này, quân vương điện, xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.